Lạc Tích, chương 116, xông vào cung, góc truyện audio.com, tránh ra, Bạch Lạc Tích thấy thế, trái tim vốn là lo lắng càng là bỗng nhiên nổi lên ngọn lửa. Hoàng thượng đang nghị sự, há cho phép ngươi xông loạn. Thị vệ hai bên tất cả đều đem trường thương nhắm ngay Bạch Lạc Tích, không dám buông lỏng cảnh giác chút nào. Không tránh ra nữa, đừng trách ta không khách khí. Bạch Lạc Tích hơi híp mắt lại, sát ý đột nhiên nổi lên, ngữ khí lạnh lẽo, khiến người ta không rét mà run. Bạch Lạc Tích phớt lờ trường thương trước người, cất bước đi phía cửa điện, thị vệ bị khí thế kia hù dọa, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, phát hiện đã không có đường lui, mấy người nhìn lẫn nhau. Đừng sợ nàng, đây là hoàng cung, thị vệ dẫn đầu quay về mấy người khác nói ra, dường như bị lời này khích lệ, mọi người ùa lên. Vụt, Bạch Lạc Tích nắm lấy trường thương, đem nó kéo đến trước người, đoạt được bội kiếm trên người thị vệ, không chút lưu tình đâm về vai trái. Thị vệ che lấy vết thương, theo tiếng ngã xuống đất. Người, cái thị vệ khác thấy thế cũng không dám tiến lên, chỉ có thể đem Bạch Lạc Tích vây nhốt để ngừa nàng vọt vào đại điện. Xoạt xoạt xoạt, Bạch Lạc Tích không muốn lãng phí thời gian ở đây, nhanh chóng ra tay, mấy chiêu qua đi, nương theo đó tiếng kêu đau sinh ra, tất cả thị vệ đều ngã xuống đất. Nhanh, nhanh, có thích khách, thanh âm này đã kinh động thủ vệ phụ cận, mấy đạo nhân mã dồn dập tới cứu giá. Vinh Thiền, ra ngoài xem thử, phát sinh cái gì. Tiểu Yến cũng bị thanh âm này kinh hãi, lên tiếng dò hỏi. Vinh Thiền đi tới cửa từ từ mở ra cửa điện nghiêng người đi ra. Đập vào mi mắt chính là Bạch Y Bạch Lạc Tích nhuốm máu cầm trong tay bội kiếm, đứng chính giữa một đám thị vệ, biểu hiện lạnh lùng, khiến trong lòng người vì đó run lên, nhưng mà nhìn ra được nàng vẫn là hạ thủ lưu tình, thị vệ tuy bị thương, nhưng cũng sẽ không chí mạng. Dừng tay, thấy một đám thị vệ ùa lên, Vinh Thiền cuống quýt lên tiếng ngăn lại. Thị vệ thấy Vinh Thiền đi ra, cũng đều ngừng lại chiêu thức đứng yên tại chỗ. Điện hạ, ngài làm sao nhanh như vậy thì trở về rồi, cũng không để người thông báo một chút. Dùng cô ta muốn gặp mẫu hoàng. Bạch Lạc Tích không có thời gian nói chuyện phiếm với Vinh Thiền, nàng lập tức nhìn thấy Tiểu Yến. Ngài chờ chốc lát, lão nô đi thông báo. Vinh Thiền quay người rời đi. Các ngươi xuống chữa thương đi, chuyện hôm nay không cho truyền ra ngoài, ta sẽ bẩm báo hoàng thượng, các ngươi trung thành hộ chúa. Đi tới một nửa, Vinh Thiền lại tiếp tục quay đầu lại dặn dò. Vâng, thị vệ nghe được lời của Vinh Thiền, dắt díu lấy nhau rời đi, trước khi đi còn không quên dương mắt nhìn về phía Bạch Lạc Tích. Sau một chốc Bạch Lạc Tích được triệu vào trong điện, mấy vị trọng thần vừa rồi đã bị Tiêu Yến đuổi đi. Hỗn trướng, ngươi đang làm cái gì? Hiển nhiên là bị hành động của Bạch Lạc Tích làm tức giận, chưa kịp đợi đứa nhỏ mở miệng, Tiêu Yến thì ra lời trách cứ. Mẫu hoàng, là lỗi của nhuy thần, nhi thần thì sẽ gánh chịu, chỉ là mời ngài cứu Tiểu An trước. Bạch Lạc Tích ngã quỳ trên đất. Nhìn quần áo màu trắng của đứa nhỏ nhuộm máu tươi, Tiểu Yến vốn là nghi hoặc, bây giờ nghe Bạch Lạc Tích nói như vậy càng thêm nghi hoặc. Cách chương.